Magician trong thế giới comic. Chương 104, vậy còn chờ gì? Góc truyện audio.com. Chấm, Harry, ta nói rồi, ta chỉ là nhường ngươi báo động trước, không phải là nhường ngươi lôi kéo ta đi ra đi dạo phố. Thế nhưng Noe, ta trước nghe được nó âm thanh đều là ở hành lang. Vì lẽ đó chúng ta tốt nhất vẫn là ở bên ngoài nhìn. Chuyện như vậy ngươi tại sao không tìm John cùng ngươi đồng thời? Bởi vì bất kể là Dumbledore giáo sư, vẫn là ngươi cũng làm cho ta ngay lập tức thông báo ngươi à. Noe có chút bất đắc dĩ nhìn Harry. Sau đó thở dài, nói thật sự hắn rất không muốn thừa nhận chính mình đã từng nói như vậy khanh chính mình lời nói. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, Noe phát hiện thật giống những này đánh giấm đúng là hắn nói. Điều này làm cho Noe vô cùng đau đầu. Này quả thực chính là con mẹ nó chính mình hố chính mình a. Noe thật là không nghĩ đến Harry người này gặp như vậy sốt ruột. Căn bản không có cách nào chờ đợi. Trực tiếp liền lôi kéo chính mình ở toàn bộ Hogwarts đi dạo phố. Điều này làm cho Noe vô cùng đau đầu. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào từ chối. Quên đi, coi như làm là đang rèn luyện thân thể đi. Ngược lại Ancient One đại sư trong bút ký diện cũng cường điệu quá những này. Coi như sớm thích ứng được rồi. Noe như vậy an ủi chính mình. Sau đó duy trì này mỉm cười cùng qua lại hắn các học sinh chào hỏi. Nói thật sự, hắn có chút hối hận tại sao mình muốn cho kết bọn họ đi xét duyệt người mới đây. Nếu như là chính mình đi xét duyệt, như vậy cũng không cần thiết chính mình theo Harry chuyển loạn chứ. Đại khái là nhân vì chính mình ở quyết đấu câu lạc bộ biểu hiện thực sự có chút phong tao quá mức. Nguyên bản còn đang quan sát cùng suy nghĩ Katniss, Lopez trực tiếp lựa chọn gia nhập. Lần này vị lão huynh này không hề do dự chút nào. Thậm chí hắn cấp thiết thái độ làm cho Kết cũng không khỏi khóe miệng co giật. Vì lẽ đó hiện tại Kết bọn họ chính đang xét duyệt hắn. Hơn nữa nằm ở cẩn thận thái độ bọn họ hội thẩm hạch càng thêm nghiêm ngặt một ít. Hết cách rồi. Slytherin tư tưởng có lúc gặp phi thường cực đoan. Noe bọn họ đây không tính là kỳ thị, chỉ là cẩn thận mà thôi. Cho tới cùng qua lại bạn học chào hỏi. Hay là bởi vì cái kia chết tiệt quyết đấu câu lạc bộ. Bởi vì hắn cùng Snape giáo sư làm mẫu, dẫn đến hắn hiện tại đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhận ra. Này cũng còn tốt, nếu như là một năm thứ hai Ravenswap học sinh, đó mới là bết bát nhất. Bởi vì bọn họ gặp kéo Noe, hỏi cái này hỏi cái kia, hoặc là để Noe cho bọn họ ký tên cái gì. Điều này làm cho Noe vô cùng phiền muộn. Chính mình lại không phải Lockhart tên kia. Hắn cũng không chờ mong những thứ đồ này. Hắn chỉ muốn ở Hogwarts yên lặng đọc sách đây. Vây quanh Hogwarts nhanh quay một vòng. Noe thực sự có chút không chịu được. Ta nói Harry, chúng ta đều quay một vòng. Ngươi đến cùng nghe được cái kia chết tiệt âm thanh không có. Giả như không có chúng ta liền trở về. Xin lỗi Noe, ta, Harry cũng vô cùng khổ não. Đồng thời hắn cũng vô cùng thật không tiện. Ta vẫn không thể nào nghe được nó âm thanh. Khả năng đêm nay nó không sẽ ra tới săn bắn đi. Chúng ta trở về đi thôi. Noe trực tiếp làm ra quyết định. Được rồi, kỳ vọng như vậy. Harry đàng hoàng gật gật đầu. Ở gia nhập Magician Alliance sau hắn trở nên vô cùng nghe Noe lời nói. Dọc theo cầu thang hướng về phía trên đi đến. Bọn họ dự định trực tiếp đi Room of Requirement. Đêm nay hai người bọn họ vây quanh Hogwarts 8 tầng lâu toàn bộ đi rồi một vòng. Mỗi một người đều mệt không được. Bất quá bọn hắn cũng không có dự định trở lại từng người học khu phòng nghỉ ngơi. Thời gian đối với bọn họ tới nói vẫn là quá sớm một chút. Noe, ngươi là làm sao một lần liền nhận ra quái vật kia là xà quái? Ngoại trừ ta có thể nghe hiểu nó lời nói. Vừa đi Harry vừa nói. Nói thật sự Noe đại não chính là một cái tri thức căn bản. Hắn tựa hồ biết tất cả mọi chuyện như thế. Thực liền coi như chúng ta không biết ngươi nghe hiểu được xà nói chuyện ta cũng đoán được. Không chỉ là ta, kết bọn họ cũng có thể gần như biết rồi. Thần kỳ động vật bách khoa, viễn cổ sinh vật điều mục bên trong liền có từng nói. Noe thuận miệng nói rằng, thực kết bọn họ xác thực đoán được cái gì. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ là đoán được mà thôi. Còn có rất nhiều nghi hoặc ở bên trong. Viễn cổ sinh vật bên trong tồn tại thực sự quá nhiều rồi. Xà quái chỉ là bên trong một loại. Có thể để tám mục nhện khổng lồ chạy trốn. Có thể không chỉ là xà quái. Ồ, vậy ngươi tại sao lúc đó không nói? Harry có chút kỳ quái. Bởi vì không xác định. Xà quái con mắt là sẽ đem sinh vật cho trực tiếp xem chết. Thế nhưng con mèo kia cũng chưa chết. Chỉ là hóa đá mà thôi. Có điều hiện tại đến. Thực còn rất đơn giản. Noe chậm rãi xoay người. Hắn phát hiện mình biên cố sự năng lực càng ngày càng mạnh. Nói như vậy. Còn nhớ các ngươi nhớ tới tìm tới con mèo kia thời điểm. Trên đất có cái gì? Ngươi là nói. Nước hình chiếu. Không sai. Thực vừa bắt đầu ta đang suy nghĩ có phải là đồ chơi này không có khôi phục chính mình năng lực. Dù sao ngủ say 50 năm. Thế nhưng sau đó ta phát hiện ta nghĩ sai rồi. Bởi vì nó ngủ 1000 năm lần thứ nhất đi ra giết chết một cái tiểu phù thủy. Không lý do 50 năm sau không làm nổi. Còn Colin, chỉ sợ là bởi vì máy chụp hình đi. Ta nhớ rằng hắn yêu chụp ảnh. Noe nửa thật nửa giả nói rằng, mà hắn lời nói nhất thời để Harry tự nhiên hiểu ra. Không sai, nhất định là như vậy. Không đạo lý nói 50 năm trước con kia ngủ say ngàn năm quái vật vừa ra tới liền giết chết một người. Thế nhưng lần thứ hai ngủ say 50 năm đi ra, cũng chỉ có thể đem người hóa đá. Hơn nữa đêm đó trên hắn ngay ở bệnh viện trường học. Hắn tự nhiên nhớ tới Colin bị mang lúc tiến vào Mac giáo sư đã nói. Hy vọng nhìn trong máy ảnh diện có hay không người tập kích bức ảnh. Mặc dù nói máy chụp hình trực tiếp đốt. Thế nhưng này không phải vừa vặn giải thích Colin thực cũng không có cùng xà quái đối diện. Ta nói, theo ở phía sau tên kia. Ngươi theo chúng ta nửa giờ. Ngươi là dự định ta đem ngươi bắt tới vẫn là chính ngươi đi tới trước mặt ta. Không muốn ý đồ chạy trốn. Ta đã lấy ra đũa phép. Ngay ở Harry trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên Noe trực tiếp ngừng lại đồng thời móc ra đũa phép quay về phía sau thấp giọng nói rằng. Noe hành động này đem Harry cho sợ hết hồn. Có điều Harry tốc độ phản ứng cũng phi thường nhanh. Tốt xấu hắn cũng tiếp nhận rồi vậy thì phải huấn luyện. Không thể ngốc xem một đầu lừa. Sau một khắc Harry cũng đồng dạng móc ra đũa phép. Cùng Noe đồng thời chỉ vào phía sau bọn họ một cái chỗ rẽ. Màu bạc cùng hào quang màu vàng óng chậm rãi từ bọn họ đũa phép trước đoạn lập lòe ra đến. Rất hiển nhiên bọn họ đã bất cứ lúc nào làm tốt muốn công kích chuẩn bị. Draco rất phiền muộn. Hắn làm sao đều không hiểu rõ chính mình là làm sao bị phát hiện. Hắn hiện tại thật sự có chút hối hận chính mình kích động. Tuy rằng hắn làm tốt bị Noe bọn họ hung bạo đánh một trận nỗi kích động. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hành hung đơn giản như vậy. Hắn từ Slytherin phòng nghỉ ngơi sau khi ra ngoài. Mới vừa đi tới lầu một liền đúng dịp thấy Noe cùng Harry. Đoạn này là để hắn vô cùng kinh hỉ. Liền Draco không nói hai lời hãy cùng lên hai người bọn họ. Hắn vô cùng cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách sợ bị Noe phát hiện ra. Vừa bắt đầu hết thảy đều rất thành công. Bởi vì Noe bọn họ tựa hồ thật không có chú ý tới mình. Như vậy hắn là có thể ngắm nghía cẩn thận hai người này đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng chậm rãi. Hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Hai người này hoàn toàn chính là đang tản bộ a cũng không biết theo bọn họ đến cùng bao lâu. Draco cũng cảm giác mình có phải là bị bọn họ cho chơi thời điểm. Bỗng nhiên hắn nghe được hai người này đối thoại. Chuyện này nhất thời để tinh thần hắn một trận. Vì để cho chính mình nghe càng rõ ràng, hắn thậm chí trả lại cho mình sử dụng một chút ma chú. Quả nhiên, hắn phát hiện mình nghe được cái gì thứ không tầm thường. Bởi vì hai người này đang tìm mật thất kia quái vật. Hơn nữa hai người bọn họ còn biết mật thất quái vật đến cùng là cái gì. Một con xà quái, quái đản, một con xà quái. Hơn nữa vô nghĩa nhất chính là Harry lại nghe hiểu được xà nói chuyện. Chuyện này nhất thời để Draco thân thể có chút phát lạnh. Xà quái là thứ đồ gì hắn biết? Là một người Slytherin hắn không thể không biết xà. Xà quái đồ chơi này cũng sẽ không bởi vì ngươi là thuần huyết vẫn là hỗn huyết. Chỉ cần ngươi cùng nó đối diện, ngươi sẽ chết. Lần này Draco thật sự muốn về nhà. Còn Harry vì sao lại nghe hiểu được xà nói chuyện hắn không có chút nào quan tâm. Hắn có thể không cảm thấy đến vận may của chính mình gặp xem cái kia chết tiệt miêu. Cùng cái kia nam nhất Gryffindor như thế được. Hắn có thể tưởng tượng. Giả như chính mình vận khí quá suy vừa vặn gặp phải con rắn kia quái. Như vậy chính mình phải chết chắc. Nhưng là ngay vào lúc này, Noe liền móc ra đũa phép đồng thời vạch trần sự tồn tại của hắn. Điều này làm cho Draco cảm giác mình tựa hồ gặp phải so với xà quái còn muốn chuyện kinh khủng. Đây chính là Noe à. Cái kia hầu như có thể tốt nghiệp năm thứ hai học sinh. Cái kia uy hiếp cha mình muốn để cho mình không hoàn chỉnh về nhà ra hỏa. Chạy, đây là Draco ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng khi hắn nghe được Noe sau khi lời nói hắn ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ nếu như mình thật sự thử nghiệm chạy trốn. Như vậy e sợ đáng sợ ma chú liền muốn đi qua. Đến thời điểm cái tên này thật nói không chắc gặp làm được gì đây. Suy tư nửa ngày, Draco cắn răng, hắn quyết định đi ra ngoài nhận sai. Móc ra đũa phép phản kích. Đừng đùa, cái tên này ở quyết đấu câu lạc bộ trên biểu hiện như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm. Draco hắn nhưng là bị Hermione đều thuấn sát ra hỏa. Gặp phải người này, sợ không phải vừa đối mặt mệnh đều không còn. Malfoy, tại sao là ngươi? Là Malfoy chậm rãi từ tường mặt sau đi ra. Harry một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nói đi Malfoy tiên sinh, người chạy tới làm gì? Noe cũng vô cùng kỳ quái. Cái tên này không phải rất sợ sệt chính mình tới sao? Làm sao còn có gan theo chính mình? Ta, Draco nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói ta chỉ là đi ngang qua? Đừng đùa, Noe đã nói qua từ lúc nửa giờ trước liền phát hiện hắn. Tuy rằng khả năng là Noe nói lung tung thế nhưng Draco cũng không dám mạo hiểm. Ăn ngay nói thật, ta là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng làm thế nào đến một bước này. Lợi hại như vậy, cái kia e sợ gặp càng thêm có ma. Không chắc Noe một cái đặc thù tỏa ra màu vàng ánh sáng lộng lẫy ma chú liền bay đến đây. Cái kia sắc bén blade. Dễ dàng đem Marcus đũa phép cho cắt thành hai nửa. Draco nhưng không hy vọng chính mình thân thể một vị trí nào đó cũng biến thành như vậy. Cũng không biết có phải là Draco vận khí thật sự quá tốt rồi. Ngay ở Draco vắt hết óc đang nghĩ biện pháp làm sao mà qua nổi quan thời điểm. Harry sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn nhanh chóng thu hồi đũa phép. Sau đó cả người kề sát ở trên tường. Như là ở lắng nghe cái gì. Rất nhanh Harry liền rời đi mặt tường. Lo lắng nói rằng, Noe, cái thanh âm kia lại xuất hiện. Ở ngay gần, nó khả năng lại muốn hoạt động. Thật sao? Noe nhìn như thế Draco. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Noe. Vậy còn chờ gì? Cách chương.